Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở cuối bìa rừng có một ngôi đền cổ bị bỏ hoang từ lâu. Người vợ không ngại ngùng liền mang con mình vào trong đó. Khi cô vừa mở cửa, bên trong đều đã vang lên tiếng lũ chuột kêu inh ỏi. Cô nhìn xuống chân mình, phát hiện bên trong như một ổ chuột đúng nghĩa, với số lượng phải đến hơn cả 1000 con. Cô cảm thấy hoang mang, không biết có nên vào trong xem thử hay không. Lũ chuột dường như cũng không muốn cô rời đi, chúng cứ kéo thành đàn, quấn quýt dưới chân của cô như muốn níu giữ cô lại. Trong lúc người vợ còn đang chần chừ, thì ở giữa chiếc tượng đồng hình chuột lớn nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô. Mặc dù nó đã bám đầy bụi bẩn và mạng nhện, nhưng nhìn sơ vẫn toát lên sự nghiêm trang. Vì cũng chẳng còn nơi nào để đi, mà rừng sâu ngoài kia lại vô cùng nguy hiểm, thế là người vợ quyết định sẽ trải một tấm chiếu cũ trong góc nhà, chọn nơi này làm chỗ tá túc cho hai mẹ con mình. Tối đến, lũ chuột ở trong đền sẽ bắt đầu ra ngoài để kiếm lương thực cho một ngày. Chúng ăn thịt hết những người dân mà chúng bắt gặp ở trong làng. Ăn chưa đủ no thì ăn cả lương thực, lúa thóc của con người. Đến sáng hôm sau, lũ chuột sóc quay lại đền, bảo vệ ở chỗ mà mẹ con cô nằm, cùng chơi đùa với thằng bé. Thời gian thấm thoát trôi đi, sức khỏe của cô lúc này cũng đã cạn kiệt vì thiếu lương thực, khiến cô không còn sức để chống chọi nữa. Đứa trẻ ngây thơ vô tội kia cũng không biết cuộc đời mình như thế nào. Nó cứ bú lấy tim mẹ theo ngày tháng, coi lũ chuột trong làng là một người bạn thân thiết, rồi cứ vậy mà lớn lên. Sau này, người vợ vì không chịu được nữa mà ngồi tựa lưng vào tường mà mất. Còn đứa trẻ thì ngậm lấy xác mẹ, cũng chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Nó cứ gọi mẹ, nhưng thấy mẹ không trả lời, nó lại vô tư quay sang chơi đùa cùng với lũ chuột. Một thời gian sau, thằng bé lớn dần bằng sự nuôi nấng của lũ chuột. Chúng mang thịt của người dân trong làng đến lập tức ăn hàng ngày cho đứa trẻ khi nó lớn nhanh như thổi. Càng lớn, đứa trẻ càng giống một con chuột. Nó không chỉ ăn thịt sống mà còn ăn cả thịt của những con chuột đồng loại yếu thế hơn. Lũ chuột tôn thờ đứa trẻ này như thủ lĩnh của chúng. Khi nó lớn lên, nó trở thành một người thanh niên cứng cỏi, cùng những chiếc móng vuốt nhọn hoắt. Bàn chân sau này cũng biến dạng, trông như bàn chân của một con chuột thật sự. Trưởng thành rồi, hắn không còn ở lại ngôi đền bỏ hoang này nữa. Hắn bắt đầu cùng lũ chuột đi ra ngoài thế giới khám phá. Hình dạng của hắn nhanh chóng thu hút sự chú ý của người làng, vì trông không khác gì một con quái vật với cái đuôi chuột dài ngoằn đằng sau. Hắn vô cùng nghịch ngợm và phá phách, coi mạng người như cỏ rác. Trong mắt hắn, chỉ có chuột mới là đồng loại của mình, còn con người thì chính là kẻ thù không đội trời chung. Cả làng sau đó cũng bị lũ chuột ăn thịt, chết sạch, không còn ai sống trong làng nữa. Mùi xác chết xông lên nồng nặc, cùng những bộ xương người nằm rải rác khắp nơi trong một ngóc ngách, khiến không ai dám đến ngôi làng này. Cho đến một ngày kia, có một vị thầy pháp vô tình đi ngang qua làng. Ông cảm nhận được sự chết chóc và u ám tỏa ra từ ngôi làng này, nên tò mò vào xem thử. Vừa thấy xác người nằm la liệt như vậy, ông cũng phần nào đoán ra được sự tình. Ông nhặt một cái đầu lâu lên xem thử, biết chắc những người dân trong làng bị yêu tinh ăn thịt. Ông quyết tâm phải tiêu diệt được yêu tinh, mang sự sống trả về cho ngôi làng nhỏ đáng thương. Sự xuất hiện của ông trong ngôi làng khiến cho tên người chuột cảm thấy khó chịu. Hắn không muốn ai phá hủy cuộc sống vốn tự do tự tại và bình yên của mình, liền sai lũ chuột đến tấn công và ăn thịt ông. Lũ chuột nghe lệnh liền lao tới chỗ của ông, nhưng chỉ vừa mới tới, chân đã vội vàng quay người bỏ chạy tán loạn. Không một con chuột nào dám tấn công ông, khiến cho tên người chuột rất ngạc nhiên. Chưa dừng lại ở đó, ông còn dùng cây phất trần của mình phe phẩy vài đường, khiến cho lũ chuột càng thêm sợ hãi. Một cơn gió mạnh ồ ạt thổi tới, trông như một vị tiên ông đang làm phép. Phép thuật của ông khiến cho lũ chuột hoảng sợ, phát điên rồi bỏ chạy tán loạn, không còn nghe theo mệnh lệnh của tên người chuột nữa. Hắn tức tối, quyết sẽ cho ông một trận. Hắn hung hăng lao tới chỗ của ông, dùng tay không để đánh nhau một trận ra trò với ông lão vừa xuất hiện. Nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã bị ông cho một bài học nhớ đời. Hắn lao lên hết tung cước, rồi tới tung nắm đấm về phía của vị pháp sư bí ẩn. Nhưng kỳ lạ là tuổi cao sức yếu như vậy, nhưng ông lại có thể dễ dàng né được đòn tấn công của tên người chuột trẻ tuổi. Đợi đến khi mà hắn đã đuối sức, ông mới dùng cây phất trần của mình đặt lên vai của tên người chuột, khiến hắn hoàn toàn bị khống chế, không tài nào chuyển động được nữa. hắn quỳ thụp xuống đất, khó chịu. Hắn tìm cách đẩy cây phất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net